tuy không đến mức hủy diệt nhưng cũng đủ khiến Nguyễn Kỳ trước phải khổ sở. Thư ký Giang âm thầm mặc niệm cho Tổng Giám đốc Nguyễn nửa giây. Lập tức liên hệ Phó Tổng để xử lý. Còn Phu Nhân Dung, lại là một ngôi sao nam hạng A, lại là Nguyễn Kỳ trước. Thêm cả Trình Duy Sở nữa, có định gom đủ người để chơi một ván mạt trược không đây? Bốn ô, bạn đã nói, nan gen bao chun gian min chơ, run mây du hua đờ mây yan, dài che choang wai na gia pian si yu hua ban đờ tiên công in chen xia, sao le di phen trinh leng, đủ ổ le di phen gui du đờ đai li gui yan, leng bai chư chiên di chơ binh li eng đờ sâu di ping mờ u. Qua nay y si ye se nong châu, bai di li bay tàng y ru ô na mẹ y gian u, khu sinh tàn mây xin trinh can su chia diêu trinh song đờ si sen me dòng si, chu vô, sao nu dai chơ y sen chân tàng đờ ri chi cong yu si chu lai, duen ben trinh leng công chi trong mi man cai gian gian đờ hai tàng si hang, chư cai le y chan bi đen đờ hun hoang phang chiên nay, chan sang mi li phen way. Lu cua su chút tai, gu sinh tàn lu đan le mèo, bay yêu si ri chi chân đờ phang phu yun sang le gian gian yan chư đờ yan way, di di chui lua, sen sâu quy chia y trinh chai le y ban đu an dai đờ li he, gang xiên cai gai di, ta si xiên mò ran đinh cửa, du mờ u, si y tiêu si si gian yin xe đờ liên di, chu gan tu chơ y si binh li eng xin su gan. Gàng hao ke y dài nụ sinh sâu oan sang chăn giao san quan. Bu cua xua cô he sang si. Xiên si đờ sâu oan ye chư si gàng gàng gâu ca sang. Phân si hen sao. Bu su phu. Chăn giao li en quan. Yêu hoang hoang giang giang. Yêu oan gu chi cun bu pi pay. Chơ si sen mé. Sâu liên. Gu sinh tan yan di hua cua y mò mi mang. Su chia bu si u chơ wan e si u li u ya chư nan gen đờ phang si mi mi u chi y tiêu sâu liên nan giao chư si gu nong xoan su ma gu sinh tan xiên chư tua chơ liên di way du an yan chơ xuê bai sâu xin chui lua xia lai ban chia dài an gian mi li đờ đen in xia y hoang siang si xiên chi le y ni bo lan. Yêu quang bài chiên xiêm miên hai yêu y trang siêu ca piên. Gu sinh tan hoàn treo đờ chia mau trinh cha. Ruo yêu xua si đờ gian sâu na chi lai. Bù trừ giao gu lao si xiên sân đờ chi cun. Xua y tệ y mai le linh hua xua cô. Chu lao si, công cưa, sân hua san li. Gu sinh tan leng le li eng mèo. Trông yêu phèn in cua lai. Tào hua mâu cu ran chân ra. Chấm than chấm than chấm than chấm vô cao chơ bu diêu si trinh trừ gào di ban ben đờ xua trinh liên bu cui si dui hui quan đờ quan li gen mò bài trừ trinh yêu ran e sân sui ran gian si gu sinh tan hai si gan du giao le chơ wan y e tăng sâu trông xin can hui na trang ca pi ẩn đinh chơ dui hầu na sinh di sen hoài y dài lao si, yêu, sân hùa, chư chiên tê y công cưa đờ quay chư, si que le cưa, sinh, di, nào hai trông phu xiên chu dòng si ao biên tay dai sang chơ tiêu trinh chư xua liên đờ hua miên, sao nu duen ben in run xuê bai đờ phu xe, y san chiên ran sang chiên chiên đờ phây xe, hèn quai, phây y duê nong, ta bù sinh, ta liên pi bao, chơ tay siêu chi lé. Quay miên di di dông si hù si lu an si ang, gu sinh tàn li ke ma sang, chi ang na tiêu trinh chư đờ liên di trông xin diêu hui he di, bình chi gan cui li xua đờ gai sang gai di, pha chu trinh cui y sân si ang, gu sinh tàn min le cô nu yong giao xiên sinh hao đờ hong diêu ya ya trinh, yan bu chiên xin trinh, leng trinh di mèo hầu. Gu sinh tàn yêu hao chi đờ pai le yan na cưa gai đờ yan si he phân đờ he di, chơ dòng si chân đờ neng giang ta phen xa dòng hoài yan ma, si, hai si bu si, chân giang xoan dơ cun nan chân diêu chia, gu sinh tàn đu an chơ si ao ban bay du su hen di đờ hong diêu, dài lan đờ cao dai lua đờ choang pang,

trong yu siang chi bai di li tang iru ona fen hua chư chiên hoang le xia an hong xe đờ diêu xuây trong yu leng trinh xia lai ta na hua sen me y si nan giao rong hoài yan bu si quy chu cha đờ gu xích tan zin tu le bao diêu đờ hong chun tu chơ di phen yan li đờ treo yan xoan le xoan chi si ép cua đờ si chiên cua nây linh tiên na biên tiên cha bu đùa ye hay le chia chơ diêu zin e chư chia gây rong hoài yan cai le si pin que mây si ang giao na biên chư chia le yu yin tong hua gu sinh tan wang chơ hay chi chi y pian đờ ping mu u bu cai si pin nan bu cheng bu si quy chu cha đờ si ang giao tang y ru o na du đinh đờ hô yêu sao nu si si đờ liu mây cu chi yong lan yin se leng le san hao bu ke chi đờ cai men chiên san cai si pin cha gang chi si dòng si di tuần ép cua phen gong si dòng cai ban gong si chan dài ban gong chua chiên đờ di cư hui bao gong du đờ gao si en men nay xin trinh tàu hai lang sen xe bao chi chen uân trinh in mo yang ie bu can du dài ban gong y sang đờ boss sa gen di chơ tu chuông cheng y pai si ao mau gu wei xin yu yin chia tong si si di dòng miên ti dòng hoài yan siêu trang chư chiên duen ben phu giai quan bi yang sân chi đờ an chiên sang chư giao dòng tai tai na du cha gang chuan lai hu e si xiên lu quân na cân dia chuông bu cun giai đờ gen in sang tình liu di mèo nan gen bao chun man tiêu si li đờ gâu chi gian hu su su giao si ao trinh gen mây di cưa cha gang gu sinh tan y tinh chơ hua cha mau cha tiên ba sâu ly đờ diêu bay nia xui đèn chờ ping mu sen me y si chấm hai đờ ba chia hun chân na chu lai cai neng gây ni cha gang ta duê bu duen y cai gu sinh tan duê du đờ yu ân ti công minh đờ si ao nao gua y trinh nao bu chu lai chơ cưa gâu nan gen xiên dai chân dai gen oai miên đờ si ao yao trinh phân hua xuê duê đờ hua miên duê siang duê chi ta su lai dui di di đờ dòng si chan yêu yêu cheng lai diêu xoan gen dòng hoai yan chư si mây yêu gan trinh đờ su leo phu chi na ye bu neng bay nong giang lé nong giang diêu bu yao lé dòng hoai yan bu di bu su phang phu dui dòng tai tai mau yan e đờ pi chi hao u cha du ping xin trinh chi ti sinh o sang chi si say xua gen si si bu si ang yao phu chân đờ si ao trinh gen nàn giao vô di siêu lé gu sinh tan nai xin chu chiên siêu si miên u biêu trinh giao sang chi si phu chi trinh quy xiên giai vô si he pha dòng tai tai cha gang si he pha quan ly bi tua yan si chiên si bu si bày chờ vô tu chi li en cưa di lua yin gu sinh tan sân yin di a ran e chư duen ben chi hay đờ ping mờ u tu ran cai chi le si pin mo si in du yan liên đờ biên si y chiên ruo ra leng trinh đờ ban gong si trông biên si ban gong si trông yang chan chơ hao di cưa si chuông cưa lù đờ trinh in gen si dòng hoài yan xiên si chiang trinh tu dui chơ ta men chu an le quan sui di yun gian phân trinh đờ hua yu lua du sua yu gen e trông li chia y xia tai tai cha gang quan đù trinh tòng trông quân đờ gao si en men tinh đờ minh minh bai bai vô an le duen lai choan biên quan gong si na chi cua di si pin hui y phen che trinh ran si phu chi trinh quy dài si si ang tu dui chân ta men si san chiên beng dìn le sen trinh gong gong trinh trinh đờ han le sân lao bàn neng quan sang hao tinh chơ chơ bu gen me chân chi đờ quân hâu khu sinh tan cha tiên phang chi biêu trinh quan ly chơ gâu nan gen gen me hui si di ran dài bàn gong si he gao si en cai hui chư xua diêu si yêu an xoan ta dòng tài tài bu yao miên di đờ ma dùi y chi le ran yêu xin đờ sâu si chi ang mi su quang su ra mờ u chư bu cui si dòng dòng sui sui biên biên diêu hui phu chia sen di hao binh trinh yêu chia đờ oan mây run di sinh siang y chi đu gui yêu phu chi trinh quy

Lúc này đôi môi mỏng của anh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo vài phần dịu dàng trang nhã, giống như một vị quý công tử mà ngay cả họa sĩ tài ba nhất cũng khó mà phác họa. Bất kể ở đâu, anh luôn là người nổi bật nhất. Bốn ô, bạn đã nói, Gu sinh tan yan di san cua trinh yan, nào di công bai y san, chư đu an đờ phu xiên chu ba cư di, yan niên dun di, quân chi du yêu, bu cua, ye chư si san chiên, biên hui cua sen lai, yan chia leo chi, sang xia ra liêng chơ chơ way, chiên chiên dun di, hong chun gâu chi leng siao, du si pi siang, nay li diêu si y che tu che way đờ, y quan chin sâu, dòng tài tài đờ xin si di hu xia dai liên sang, dòng hoai yan dô zin ta, y way sen trang đờ chui mâu can chơ na trang zin beng chơ đờ siao liên, trinh leng sân xiên hàn chơ tiên si xuê. Dòng tài tài diêu si chơ me dui dai en gen đờ, n, gu sinh tan ly ke sâu liên si ao trinh su, bây dòng hoai yan bài le hao di chi, xiên dai ta trinh ti đu ổ le, xiên can can ta sen biên hui bu hui tu ran mau chu lai y cân gen, ran hâu cai yang chi si ao si ba, lu xiên niu tu, dô ba, vô y đinh hao hao bao en, si ma. Dòng hoài yan giao ye san cong đờ gen sang, chi đinh sen xiên giao, duen lai si bao en, dòng tay tay bu xua, vô hai y way yu chiên xua châu đờ, gu sinh tan bay ye le y xia, chi ang sâu cha zin le dạ y cô dai, mò le mò li miên na tiêu bay ta na chu lai đờ trinh chư xiao liên di, mây se uo, ta si lai bao en đờ, bu si lai ra zia đờ, gen. Di già phân hu du tinh che trang, diêu dài dòng hoài yàn chân bay xia che si, hù ran, di, y sân, xua yêu che men đu xua sang, mi bì đờ vương chiên nây, xua yêu gan quan bay u xiên phang ra, bao cua dòng yêu y ti đờ leng đa yao u mờ u xuê siang yêu treo yàn yêu di hai tang siang, trinh đờ phang phu chư neng tinh giao bi chi trinh chiên đờ hu si sân, dòng tai tai. Bây xua dài che nây, nan gen trinh hoan mây mở u quay quay yang chi, bao chun quay chi, que bay y chư si ao sâu cong dia si quay xia cua lai, si ni râu doan đờ si chư di chu ta đờ chun, su, si y ke, gu sit tan xiên si trang tui linh hua đờ cua cua trong công tai, dụ dài phu dia si quay chư đờ nan gen si gai liang se. Y yan bu pha đờ chu ai cai ta y si bu gâu đờ linh dai, diêu cai si chia chen y cô di, chấm, bi rong, rong hoài yan ra di si mây y si giao rong tai tai dù ran chơ mẹ ye, nan gen trang chư si y si phu chu sao nu bu in y vô đờ si yao, hoàng y bay yang le yang, zin zin si chơ si y si tình đan đờ rong du ô, biên bay ta đờ sâu, ca ra. An trinh đờ chư yêu bu leo mo sa sân, hu ran siang chi y giao pi dai cai he sân, e hâu, nan gen gong chân đờ ti đờ chen y, bay ta chư chia cong hay xe si cu châu chu lai, gang chân bay hâu miên đờ rong du ô, xiên bay sâu wan du ran bay y chư way lieng đờ trang xin du an chu, rong hoai yan zi si ao yin ra po le hoang ru o ninh chư đờ công chi, rong tai tai. Ni đờ bao en, diêu si ra xoan trang xuây rong mâu, nan gen trinh lai hao tinh đờ sân xiên ya đờ di hù phu dai ta e pen, quay yin trinh ya, din tu chơ y gu di leng yêu chư đờ leo bó, men tu cu gan đờ gu sinh tan, xia y si tai mâu wang siang ta, yan chia cha le y xia, yêu cha y xia, duen ben si wân yêu ya đờ gui gong di, trinh cua ta chơ mẹ y chơ ten. San chiên ran sang le di phen phâng liu xia y đờ si y chi li, si xiên xia y, yin way ta cu cao đờ rong du ô, nan gen chen y xia bai linh lu an san cai, yao phu chiên đờ di râu xiên tiêu ruo yin ruo xiên, dài tinh che trang di an đờ quang xiên xia, wan quan nhan gai bu chu di zin gâu gen đờ mi yan, mây si ang giao, su lai dài chơ phang miên rong y hai siêu đờ rong tai tai.

những đường nét cơ bắp ở eo bụng ẩn hiện. Dù ánh sáng trong bãi đỗ xe rất mờ nhạt, nhưng không thể che giấu được sự quyến rũ đầy gợi cảm. Không ngờ, người vốn dễ xấu hổ như phu nhân Dung, lần này đôi mắt xinh đẹp ấy lại dừng lại ở phần áo sơ mi rối tung. Đôi môi đỏ khẽ bật ra một câu, là báo ân mà tương đương, sau đó, cô lấy ra từ túi một sợi dây mảnh, giơ ra trước mắt anh, bàn tay nhỏ trắng ngần mở ra, một sợi dây bạc tinh xảo buông thõng từ lòng bàn tay. Nhìn đi, Cố Tinh Đàn từ từ so sánh, đôi mắt lấp lánh đầy ngây thơ, chân thành hỏi, món trang sức này tặng cho anh nhỏ biến thái, anh ấy có thích không? Bốn ô, bạn đã nói, sen sen, treo sun. ChatGPT đã nói, sen sen treo sun, có thể hiểu là một bài học sâu sắc, ám chỉ đến việc ai đó đã trải qua một kinh nghiệm khó khăn hoặc đáng nhớ, khiến họ rút ra được nhiều kinh nghiệm và nhận thức rõ ràng về hành động hoặc quyết định của mình. Loại bài học này thường để lại ấn tượng mạnh và có thể thay đổi cách nhìn nhận hoặc hành vi của người đó trong tương lai. 4. Bạn đã nói, dù Away SUV Li Miên Đờ Đinh Di Hoang Chơ, Cù Lì Nàn Nây Li Si Hô Yêu Quan Trang, Càn Trang Hao Che Yêu Si Dui Gia Xoan Dơ, Che Si A Hun An Quang Xiên Xia, Na Tiêu Si E Trinh Mây Đờ Yên Chư Liên Di, Y Đu An Chăn Giao Giai Sao Nu Si Chư, Quay Đu An Di Hù Chây Chư Dông Si Ao Biên Tài Sen Sang, Trinh Trinh Yao Hoang, Xui Si Đu Hui Cưa Chơ Bao Bao Đờ Si Cu Păng Giao, Chiang Chơ Trông Ruo Di Ruo Li, Si Yêu Si U Đờ An Si, Gia Gian Đờ Phang Giai Lê Minh Miên Sang, Dông Hoài Yan Bo Lan Cân Su, Sang Chư Thiên Quân Sia Chư Đờ Li, Gu Jin Trông Wai Chia Yêu Si Lai, Ke Y Sua Si Duê Si Duen Bo, Kun Du Lieng Mèo, Trinh Lai Que Si Gen Đờ Xuông Mâu San Cua Y Mo Y Wei Sen Trang, Dùi Chơ Liên Di Yong Chu Le Ran Yêu Xin, Hù Ran Chiên, Trang Trang Đờ Yin Liên Đu Ran Y Song, Hua La, Si Wei Sân Siang Cua Hâu, Trinh Ke Chiên Dùi Di E Xia, Sao Nu La Trang Le Wei Da Yao Đờ Sân Yin Siang Chi, Ai Ya, Dòng Siao Biên Tài Hao Siang Hen Si Hoan Đờ Yang Di O, Gu Sinh Tan Yan Chia Chui Lua, Sen Chu Bai Nen Chư Chiên Chua Lẹ Y Xia, Chun Chân Xuông Mâu Dài Chơ Bu Gia Yan Si Đờ E Du O Du, Y Tương Đương Ta Siang Chan Chi Lai Di Di Dài Nè, Si Ma, Nan Zen Yêu Di Yêu Leng Đờ Sân Xiên, Di Man Đờ Chuan Du E Chông, Ta Xua Hua Si, Gu Sinh Tan Sen Chư Neng Trinh Si Gan Sâu Giao, Châu Wei Du Su Yêu Dòng Hoai Yan Na U Mu U Xuê Siang Duê Pha Đờ Nong Yêu, Chan Sang Le Gong Di Sinh Đờ Ri Gan, Phu Chơ Giai Pi Phu Sang, Ba Giao Đờ Sen Tu Di Li, Chiang Ta Sen Sang Ye Dòng Cheng Ta Đờ Wei Giao, Gu Sinh Tan Du Man Dòng Hui Phang Y Ban Leo Chi Yan Chia, Du Mu U Si Nan Gen Chân Trinh Mèo Gian Xia Đờ Na Đa Yao Yao Chiên Y Trinh Song Cai Đờ Pi Giai, Minh Minh Dòng Du O Si Y, Pian Pian Ta Trang Chư Du Trinh Si Đa Yao Ke Đờ Bai Yêu, Leng Si Chen Chu Le Di Phen Sinh Leng Gian Đờ Y Wei, Y Trông Wei Xiên Đờ, Chin Lu Sinh Di Cheng Đờ Yapo Gan Si Lai, Sao Nu Chư Chiên Mo Ran Chiang Chu, Nao Trông Trinh Linh Gia Du O, Wei Xiên Wei Xiên Wei Xiên, Jin Jin Si Ban Mèo, Dòng Du O Biên Quai Yêu Gia Nào Du O Chu Phen In, Chu An Sen Diu Quy Cai Che Men, Xia Y Ke, Xiên Si Yao Chư Biên Bay Na Xuông Yêu Du O Hâu Đờ Trang Chư Trinh Song An Chu, Nan Gen Tai Sâu An Mie Le Che Siang Nay Wei Y Đờ Đen. Nội dung này có thể vi phạm chính sách sử dụng của chúng tôi. ChatGPT đã nói, là vua của dòng SUV, Calernum mang đến sự xa hoa và rộng rãi tuyệt đối, được coi là lựa chọn hoàn hảo trong thế giới xe sang trọng. Dưới ánh sáng mờ ảo của khoang xe, sợi dây bạc tinh tế ấy một đầu quấn quanh ngón tay của thiếu nữ, đầu còn lại gần như chạm vào người của Dung nhỏ biến thái, lắc lư nhẹ nhàng, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể chạm vào qua lớp quần âu mỏng. Sự gần gũi mơ hồ này, vừa rõ ràng vừa ám chỉ, được Táo Bạo đặt ngay trước mắt. Dung Hoài Yến, người đã đọc qua hàng nghìn cuốn sách, từ thiên văn đến địa lý, từ cổ chí kim cho đến đông tây đều nắm rõ trong tay. Chỉ suy nghĩ trong 2 giây, đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy cuốn hút của anh ánh lên một tia sắc sảo. Hoàn toàn hiểu rõ công dụng của sợi dây này. Đột nhiên, sợi dây bạc dài buông lỏng, xoẹt, tiếng kim loại va nhẹ rồi rơi xuống. Mọi thứ chồng chất trong tích tắc, giọng nói của thiếu nữ vang lên kéo dài âm cuối. Ôi, có vẻ như Dung nhỏ biến thái rất thích đấy nhỉ. Hàng mi của Cố Tinh Đàn cụp xuống, ngón tay trắng trẻo của cô khẽ chọc nhẹ vào anh. Đôi mắt ngây thơ chứa đầy sự tinh quái không chút giấu giếm. Ồ, anh ấy muốn tự mình đeo nó kìa. Thật vậy sao? Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông chậm rãi vang lên bên tai. Khi anh nói, Cố Tinh Đàn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hương thơm đặc trưng của tuyết lạnh hòa quyện với gỗ mun từ Dung Hoài Yến càng thêm nồng đậm. Cảm giác ấm nóng đầy tính công kích phủ lên làn da cô, xâm nhập vào từng lỗ chân lông, như muốn hòa tan cô vào mùi hương của anh. Cố Tinh Đàn chậm rãi ngẩng lên, hàng mi khẽ nhướng, trước mắt cô là cảnh tượng người đàn ông nhẹ nhàng tháo chiếc thắt lưng đã bị lỏng ra ở eo mình. Mặc dù động tác có phần tùy ý, nhưng ngón tay dài của anh lại như ngọc bích tinh xảo, mang một phong thái lạnh lùng không hề phô trương, một cảm giác áp bức nguy hiểm, mạnh mẽ và xâm lược bủa vây. Đầu ngón tay của thiếu nữ đột nhiên cứng đờ, trong đầu lập tức vang lên chuông báo động, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Chỉ trong nửa giây, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, cô quay người định mở cửa xe. Ngay lập tức, vòng eo mảnh mai của cô bị đôi bàn tay ngọc thon dài nhẹ nhàng giữ chặt. Người đàn ông đưa tay dập tắt ngọn đèn duy nhất trong khoang xe. Bốn ô, bạn đã nói, Jilien Chi Sinh Đờ Yin Xe, Giai Mò Ran Hay Xia Lai Đờ Công Chiên Nây, Yin Duê Tu Chơ Ye Sinh Đờ E Lai, Pao Sen Me, Dòng Siao Biên Tai Siang Giang Dòng Tai Tai Chin Di Giai, Si. Gu sinh tan giao si y cô liên chi, yêu bao yêu bài đờ bo trinh di phu chu păng giao na tiêu binh liên đờ yên chư liên di, nan gen yong yên liên giai ta bo trinh chăn giao lè y quan hâu, ru u chi si đờ ba quan chơ quay đu an, y tiên tiên ca cua sao nu bi hua ban hai yao piêu liên đờ chun ban, yong chơ li, cao, chơ gầu nan gen hai yêu mây yêu tiên siêu chi xin. Gu sinh tan sân man y wang chun xuây đờ mâu di phang phu sâu giao trinh xia, hong chun yong li min chơ, diêu rung rong hoài yan chân gan chun na trong po liên chi đờ si e, siang yao chân cha, nai he nan nu chư chiên li chi siang cha xoan su, dài rong hoài yan miên chiên, ta chiên chư siang si y chư gen gen dài cưa đờ siao yu e, gu sinh tan neng quy neng sen, Ye bu chân cha le, chu dòng quy bao ta, chun ban cn cua nan gen siêu trang leng bai đờ bo trinh, liên gian xia man ruo siao kè liên, lao gong tương đương, vô chân si wei le ni hao, sao nu di chui mâu di lu cua na bu zia yan si đờ phang, yu chông xin trang ban, ni can dòng siao biên tai bu lao si, diêu đờ bang chi lai treo sun, Siêu xoan si bu si sinh yêu xe đờ rong hoai yan, đu bay rong tai tai chơ y tao tiên giao hay bai đờ li lun gây chi siao, chi wai hao ye diêu ba le, xiên dài hai yao bang chi lai treo sun, rong hoai yan an le bang biên đờ en niu, hen quai, phu xia si quan ra đờ y bay giao xia, biên chen le y trang siao sinh đờ gian gen choang, trang xin cô chơ ta đờ si yao, xia email. Lieng gen wei chư đa yao hoan, nan gen bao chun xoan dai sao nu bao tu đờ e chui, bù gì bù su, ghe y, lao phen, gu siao hai tang, hao hao treo sun ta, ti gieo, gu siao hai tang, chơ si cư yin si, phang phu dai nan gen hầu chiên chiên quan lè y quan, cài man man y chu, Na tiêu si si đờ hiên chư liên di, bu chư he si, bây sao nu hâu trinh tai dài lẻ y bây sang, san chơ si hua bo trinh đờ pi phu, man man oang xia chây, duê cua xiên bao di bây, dùi hầu bây nan gen trang chư gâu chi, hay an trông, yên liên si hu phèn chơ xuê xe đờ bao quang, quay li eng đờ sân xiên ya y chơ si xuê, si ao hai tàng hao si an cân si hoan. Gu sinh tan yan wei san chiên zin sang le y mo hai tang xe, biên, tai, si hiu, dòng si ao biên tai yêu mây yêu đờ giao treo sun bu trinh chu, gian gu si ao hai tang đờ giao le, sen sen, đờ treo sun, y di trinh chen, gu sinh tan tang dai chu vô gia choang sang, yan trinh y cha bu cha đờ wang chơ hua li đờ liu li đa yao đen, sân u ke liên đờ yêu yêu tan le sân. Nào hai chồng bu yêu đờ phu xiên chu dụ oan dai che si ang nây dui hầu đờ hua miên. A sen te me si ao hai tang treo sun ta. Di y chi. Gu sinh tan du đờ di mây yêu ban pha chư si chơ cưa si ao minh lè. Pang biên y du di hoang đờ giao diêu mây gen. Chân bu chư giao rong hoài yan na li lai đờ trinh ly. Cua di trang tu hui lai xiên du ô lè y trang. Yêu giao giao quy gong si, chơ diêu si di ben dia chư xua y neng chèng wei di ben dia đờ du te neng li ba, gu sít tan gang du o chi sen, yao chiên na y gu di xoan doan, trinh ke chiên cong wei chui man yan chư quan sen, doan miên miên đờ sen di trông xin giao le hui quy, si, sâu xin râu chơ yao, wang chơ công giang giang đờ linh y xê, trả tiền mây ma chu lai. Gâu nan gen, di di xuông gâu le, phèn liên bu gen gen, chơ si, sâu di chân dòng le xia, gu sinh tan tang hui quy hoan le hào y hui, cai lan lan đờ phèn le cưa sen, mau xua chơ trao rau sâu di, dù mở u biên si y tiêu gong si gong ban đờ si ao si, chi ang mi su, tai tai, din oan rong rồng yêu cưa sang ye oan yan su yao xiên u ban chu si, nin phang xin. Si mi sinh hèn gao, mây yêu mây ti. Chiên chi ang mi su te y ti giao si mi sinh hèn gao. Gu sinh tan yan chia trinh chan le xia. Ta giang niên yêu dòng hoài yan yin hun. Hèn ra y cưa duen yin. Si ang gen na cưa gen chân cô chi. Ta sinh di treo ao. Giang niên li zia chư si. Diêu phang xia hua. Hun chiên bu li yong gu zia ra si ao chia đờ sen phen. Hun hầu bù li yong rong tai tai chơ cưa sen phen. Cần bù li yong cua bao siêu phu si oai gong đờ in si ang li. Quan cao di di. Giai quân u siêu phu chơ tiêu lu sang. Neng du ô chu giang na cưa gen gua mờ u si ang can đờ chen di. Giang ta chư giao. Ta đờ xoan dơ mây si u ô. Ran e. Gu sinh tan si ang giao di di na cưa dui ra đờ ru ô tiên. Duen ben minh yan rong gen đờ mây yan. Chu chiên ran sang di phen an gian, ta mây le dai xuây cưa hui long du đờ si ang pha, màn bù trình xin đờ hui phu le chi ang mi su y cưa, hao, di, biên chân bay chi choang si su, dai bo u quan gong du o bi treo si chiên bi treo di yêu, e chi quan trang hai dạ in cua, chư yao ta neng bao chân y tiên y si ao si chư bo, chi ta si chiên suy biên ta di an pai. Ezin, ta chu le chơ cưa gong du uai, sâu li ye mây chia sen me siêu phu gen u, xiên gen y cưa, di ran yu si chiên pây ta can zia sen me wan hui, bi trinh, chơ ye si ta men linh chân chư chiên duê đình hao đờ, bi chi yu su yao linh y ban chu si đờ hua rong, hui zin li pây he, bao cua gian bu xiên yu zia yan, sang ye yan hui đen. Gu sinh tan gang dô xin yêu si, xiên bao chiên bang sang bài xe an quân xuôi bao yao yao yêu chơi, xui chơ ta ninh cai xuôi lòng tu đờ rong du ô, dài ye gua bu chu, hua lua chư ô bi, lu chu gia biển xuê bai đờ di phu, chi si phang ru ô lao hin sang đờ y tiêu tiêu bay liên tiêu ya chu lai đờ ai mây hong hen, y lu man yan chư bu leo biên duen, can chơ trinh di li in trao chu lai, Nayan treo mây sao đu tu lu chu chun y ang ran đờ mi li yan xe, gen bu chu yong chư chiên ya le ya yan wei.

khi một trong hai bên cần người kia tham gia các sự kiện, họ sẽ cố gắng hợp tác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiệc gia đình, tiệc thương mại, v.v. Cố Tinh Đàn vừa bước vào phòng tắm. Chiếc áo choàng ngủ màu trắng với hoa văn chìm khẽ rơi khỏi bờ vai mỏng manh. Khi cô vặn vòi nước, áo không còn giữ được nữa, trượt xuống cánh tay, để lộ làn da trắng như tuyết, nơi những vết đỏ mờ ám do sợi dây để lại vẫn còn hằn rõ. Kéo dài đến mép vai, nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu lộ rõ nét xuân sắc tràn đầy. Cô không thể không dùng ngón tay ấn nhẹ vào khóe mắt. Thầm lẩm bẩm một câu nhỏ, tất cả là tại Dung Hoài Yến, khiến cô bây giờ trong bộ dạng này, làm sao dám ra ngoài gặp ai? Chiếc điện thoại đặt trên kệ bồn rửa lại rung lên lần nữa. Cố Tinh Đàn liếc nhìn, ánh mắt thoáng chút dừng lại. Thư ký Giang, đúng rồi, Tổng Giám đốc Dung hỏi phu nhân có muốn món quà đặc biệt nào không? Dung Hoài Yến có ý gì? Đang muốn đưa tiền bồi thường đêm qua hay là tiền công cho buổi tối nay đây? Bốn ô, bạn đã nói. Giao si fan đờ minh minh bye bye. Siang giao na cưa u lun sen me si hâu đu ya chư đu an phang. Giang gen tiêu bu chu siêu ô đờ nan gen. Gu sinh tan hong chun min chơ. Chi bai đeng quang xia. Mây yan trinh trinh gian gian. Chen đờ duen ben diêu gong di sinh di chen đờ nong nhan si mây mau duê pha leng yan. Y di y du treo xia. Chu an gao rong rong. Ta tài tài bi treo yong su. Diêu si hoan chiên. E hâu chi ang sâu di phen cô, yan bu chiên xin bu phen, liên ta si hoan sen me đu bu chư giao, chơ yang đờ lao gong, yao lai gan ma, ran e, gu sinh tan an chua chua đờ duen chi chư chi su le bu giao y tiên, giang tiên si u, cua di đinh chiên đờ giao sinh tuân dui dai chơ y dui sang way pha bu đờ dui xin di du gao đinh li phu, chiên wang phân hu du, gây rong tai tai du ô giao sinh, hua chuông si gây gu sinh tan sang phen di si, diêu cai si gian tan, mây chi gây rong tai tai hua chuông, đu gan du di di đờ hua chuông di su hao u yong u chư đờ, gu sức tan du ô dai cao din lua đờ choang đờ quay chư, bàn bi chơ yan trinh, yan quay chui lua, sao le di phen yan ly, đu ổ le di phen yong lan, phang phu bay yang quang dun tu le. Xuê bay giao mây yêu si hao đờ xia chi, kè chiên hua chuông si binh quầy cua trang, giao sinh si can chơ dai cua lai đờ chu bao sâu si, xui ran đu si đinh di chu bao, gian pây rong tay tay hai si que tiên sen me, biên sun quân rong tay tay dia li yêu mây yêu chi ta kè yong đờ chu bao, gu sít tan chia mau leo chi, ta dùi chơ cư nhăn hui bu gen me trông si, lan đờ quy trao. Gang siang sui biên xoan y cưa, chơ si, quan dia dai chơ yong gen du an lai di yang sâu si, quan du si yu dia u si đờ sâu càng di gu dòng chu bao, chơ si sinh ma, gu sinh tan lu cua sâu si he, hù ran đan chu, đen đen, na cưa hong du an e hoan, hai yu di du an hoang quan, bu si dòng hoai yan gây ta nu e đờ dia chuông, bi gen peng bu đờ ma. Ta trình chư xia ba yang chi, ruo yu xua si, chơ xia, si vô đờ, quan dia si ao giao, tay tay xua si ao, dia li xua yu đờ sâu si đu si nin đờ chi cun, ye giang gen ra le te su yin di, pang gen cây yong bu le, pang biên giao sinh tuân dui đờ di gen, chấm than chấm than chấm than, maya, rong rong chơ ye tai trong le ba. Gây tay tay gen song gu dòng chu bao bu xua, hai tê y gai cheng ta đờ chi cun, hai du ô le chu an su di hao, yêu cưa niên trinh đờ hua chuông si chu sâu si hoang sang 18 giờ trong lang si ao ra gen, hai trao chu chư chiên dòng hoai yan dai gu dòng chiên sang hui men cô đờ chư bo phang gây gu sinh tan can, chân si gây ta đờ, sui ran giao diêu can cua y chi, gian bu chư giao quay sen me. Chơi chi can, gu sinh tan xin giang mò minh đờ phang phu lu tiêu le xia, hua chuông si chu li nu li kè chư di di đờ chiên treo, Dòng rồng chơ đu an vô phen phu can le y bai biên, chân đờ trao di sen trinh, xiên dài chiên le rong tai tai chân miên mờ u, cần kè giao le, bi trinh run nan mây nu đờ chân phu chi tang, xây bu ai ke né, gu sinh tan chun treo u y si treo chi, e hâu sun su min ping, y đinh si bây tạ in siang le, bu ran di gen me y neng pin chu y tiên tiên đờ sen trinh. Siang giao rong hoài yan na suông yêu sui trinh lai đờ yan mâu, bi xua can trinh tu le, gen chân can gâu si, đu si di dai sen trinh quan quan, bu cua, duen lai u hui ta le, chơ xia chu bao đu si gây ta đờ, gu sinh tan đan si mây cai yan si ao, san biên đờ siang, yêu y sua y, rong hoài yan chân sen xiên lao gong. Du dùi bù si hin quay sâu le di cưa y đờ chu bao cai cua ta, e si pha di nơi xin đờ chân trang, duen ben ta dùi chơ cưa quan yan sinh chư que que, si hàng chơ chư yao bù gây dòng hoai yan diêu liên y trinh xoan gây miên di, xiên dài trinh sen si du, chuông dòng bù sinh, tai gua gian le, hoan, pha sinh ye bù sinh, tai lao chi, hoan, li phu ye bù sinh. Di su hoan, sâu chi du ô quay rong rong tai tai chu si yan hui, bi su yao gây vô men si sang di y sen xiên lao gong trang miên di, yan hui tinh quay yêu linh chen dui ra đờ lưu sinh di đinh si diêu tiên, bi yun châu đinh si en, quan tu minh bo li chen đờ si di, di hu neng phu can chân cưa linh chen ye trinh, di chư hua li đờ si du sân yan. Gu sinh tan yêu di li wan di đờ rong rong chư chia dai yan hui tinh men cô chiên miên. Rong hoài yan ben y wei rong tai tai hui bu gao sinh. Bi trinh du wan yong le ta bu si hoan đờ di si. Lin xuê chư chiên hai dai pha si ao pi chi. Que mây si ang giao. Gu sinh tan sang lai diêu chin mi đờ wan chơ ta sâu bi. Hay xe bao châu trang cân dai đen quang xia. Duê pha binh di yu gu. Quy xiên màn mèo, diêu na mè tai cua lai, trinh doan sân xiên dài chơ tiên treo di đờ tiên. Lao gong tương đương, xa treo đờ tong si, yêu bao chi chu rong tai tai đờ đu ăn chuông. Yan ran diêu si xua yêu nan gen dui si ang yong yêu đờ treo chi mò yang. Can dài gu rong sâu si đờ miên di sang, gu sinh tàn si phây trang nụ ly gây ta chân miên di, ran e. Dòng màu gen bu chia phân trinh, dinh du tinh này đờ tong si, quay quay xê sen dài ta e biên di sân sun quân, chân què chiên lẽ, gu sinh tan hồng chun treo chi đờ si ao hu giang trang diêu chi ang chu, mây yêu, ni chơ gen diêu bu neng xin si gian chun tiên má, dòng hoai yan du chư tan tu y du di wang đờ yêu ya cong dòng, bu di bu su giao, dòng tài tài chơ mê mai ly. Giang rong mâu sâu trong ruộ trinh, gu sinh tan, xin lây lây, ta dài chờ chư gâu nan gen xin ly rau di si gen mẹ y cưa sinh si ang, ly anh gen xia sâu ta du yan hui tinh đờ hâu email, duen ben bay gong treo si uo, tan si ao phân sân đờ trang trinh dia ran e chư, chia si chi xua xua can si ang men cô, bay chờ y dùi đờ yan chư trinh yan rau. Dòng gòng di sen biên na quay si ta men cong quay chiên cua đờ nu ban, chư chiên ta song song quan chi đờ u pha tiên chơi chơ tong xe đa yao đờ hay xe gâu chân lây si miên xa, si hàng chiên chui lua, quay đu an gâu chư đờ hay xe hai tang lu công uân yang chia hao yêu nu gen trinh chư đờ xia ba ping chi, lai yan du hua đờ chun xe tu cua hay xe lây si, ban chơ ban yan, chu chi chư quay. Liên gia lien se y hong du an wei chu si de du an si liu su e hoan, sui chơ ta dòng duo, dài e pen yao ye sân di, chua gen yan kiu. Mây mâu liu chu an chiên, chi si du tong an ye nu sen, yu yu san pha chơ ba rào yu mi yan de chi trang. Cha TGPT đã nói, trong đầu cố tinh đàn nhanh chóng hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy. Bất kể lúc nào cũng lịch lãm và chuẩn mực, không để ai tìm ra lỗi lầm. Đôi môi đỏ của cô khẽ mím lại, dưới ánh đèn trắng sáng, gương mặt trở nên lạnh lùng, làm tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo đầy tính công kích của cô. Cô từng chữ gõ xuống,